từ nữ tướng phủ, chương 5, liên nhi trí tuệ, góc truyện audio.com, và Vũ Mộng Niên cũng không may mắn thoát khỏi. Bất quá so với Vũ Mộng Vân muốn may mắn hơn nhiều lắm. Trên người cũng chỉ bị đè ép bởi hai cái tiểu nha hoàn. Bất quá hai cái tiểu nha hoàn như thế nào cũng gần đến mỗi trăm cân. Cũng đủ hành hạ nàng ta rồi. Nghe kia một đống tiếng kêu rên thảm thiết. Nhìn trước mắt cảnh tượng đồ sộ. Điệp trong lòng cười thầm không thôi. Mâu trung hiện lên một tia trêu tức chợt lóe lướt qua. Lập tức lại biến thành biểu tình ngu ngốc dạng. Vui vẻ vỗ tay hét lớn. Gì, các ngươi đang đùa cái gì à, chơi thật vui à, Điệp Nhi cũng muốn chơi. Nói xong, còn không chờ các nàng phản ứng lại đây. Mộng Điệp liền lập tức đánh tiếp. Đem nguyên bản hai cái nha hoàn trên cùng muốn đứng dậy lại đè ép trở xuống. Lần này nhìn như nhẹ, trên thực tế cũng là dùng hết sức lực, liền đem mấy người phía dưới ép thành mặt khổ qua. Mướp đáng, kêu cha gọi mẹ, Liên Nhi đứng ở một bên buồn cười nhìn này một màn. Bỗng nhiên nhìn đến phía dưới cùng Vũ Mộng Vân nằm yên bất động. Liên Nhi nhất thời hoảng sợ. Sợ này đại tiểu thư đã quen được chiều chuộng bị đè đến đứt khí. Vì thế cuống quýt kêu lớn lên. Đại tiểu thư té xỉu. Cái gì, đại tiểu thư, ôi, mau đứng lên, đại tiểu thư té xỉu. Vừa nghe Vũ Mộng Vân bất tỉnh, ở đây trừ bỏ Mộng Điệp ra. Tất cả mọi người sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Cuống quýt đi lên, ai không biết này đại tiểu thư rất được phu nhân ưa thích à, liền ngay cả tướng gia đều đối nàng sủng ái có thêm. Nếu thực xảy ra chuyện gì, các nàng nơi này mỗi người đều đừng nghĩ sống. Trong lúc nhất thời, trong viện lại loạn đến gà bay chó sủa. Bọn nha hoàn vội vàng dìu Vũ Mộng Vân đứng lên, mà Mộng Điệp cũng không có chút gì tỏ ra khó xử. Vui tươi hớn hở đứng lên, tiếp tục sắm vai ngu ngốc. Đến lúc toàn bộ chúng nha hoàn bà tử đều đứng lên sau. Quả nhiên nhìn đến Vũ Mộng Vân sắc mặt tái nhợt té xỉu nằm trên đất. Vì thế mấy người luống cuống tay chân đem nàng đỡ đứng lên. Miệng còn một bên khóc hô. Đại tiểu thư, ngài đừng dọa lão nô a, mau tỉnh lại a. Nói chuyện là thái mẹ, cũng là vú nuôi của Vũ Mộng Vân. Xem bà ta bộ dáng tình chân ý thiết. Thật sự là đối Vũ Mộng Vân có sâu đậm cảm tình. Đại tỷ ngươi đừng dọa Nghiên Nhi à, ô ô đều là Nghiên Nhi không tốt. Bị nhị tỷ kêu một tiếng liền hoảng thần. Này mùa đông khắc nghiệt làm sao sẽ có rắn à, Vũ Mộng Nghiên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng treo đầy nước mắt. Cầm lấy tay Vũ Mộng Vân khóc kể, thực sự có vài phần bộ dáng tỉ muội tình thâm. Mà một bên Mộng Điệp vừa nghe lời này liền âm thầm nhíu lông mày. Nghĩ rằng Vũ Mộng Nghiên này thật đúng là không phải cái kẻ dễ bắt nạt. Vũ Mộng Vân gặp hại, đi theo tính tình của đại phu nhân, khẳng định là muốn đem các nàng hung hăng trừng phạt một chút. Đến lúc đó chỉ sợ Vũ Mộng Nghiên này tam tiểu thư cũng chiếm không được thứ tốt. Mà kia lời nói làm như nếu tự trách, trên thực tế cũng nói cho người khác biết. Nàng Vũ Mộng Điệp mới là đầu sỏ vụ việc. Quả nhiên, mấy cái nha hoàn bà tử vừa nghe nói như thế đều đem tầm mắt chuyển tới Mộng Điệp trên người. Thái mẹ lúc này liền đen mặt, lớn tiếng quát lớn nói. Nhị tiểu thư, ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Đại tiểu thư dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi như làm sao có thể nhẫn tâm như thế? Thái mẹ lời này vừa nói ra, Mộng Điệp lúc này liền nổi giận. Tuy rằng trên mặt không hiện lên điều gì, nhưng là đáy lòng lại sớm dâng lên từng hồi lửa giận. Trong mắt hàn quang mũi nhọn chợt lóe lướt qua, hảo cho ngươi một cái thái mẹ, nô đại khi chủ không nói, lại vẫn tưởng muốn chụp cho nàng một cái tội danh mưu hại thân tỷ. Này không phải ý định đem nàng bước đến tử lộ hay sao? Cổ đại đích thứ chi phân cực kỳ khắc nghiệt. Này tội danh ý đồ mưu hại tướng phủ đích nữ cũng không phải là một cái nho nhỏ thứ nữ như nàng có thể gánh được. Cho dù không bị loạn côn đánh chết, nàng đời này chỉ sợ cũng ở từ đường tông miếu vượt qua. Nghĩ vậy, Mộng Điệp trong lòng lạnh ý càng sâu, nàng Vũ Mộng Điệp cũng không phải cái người dễ bị khi nhục. Tục ngữ nói người không đánh ta không đánh người, nàng cũng là cái người có câu tát báo. hôm nay việc này tạm thời trước nhớ kỹ. Ngày sau nàng nhất định phải cùng vị này thái mẹ hảo hảo đàm thoại nhân sinh. Mộng Điệp không giấu vết cho Liên Nhi một ánh mắt, ý tứ là làm cho nàng ra mặt. Dù sao Mộng Điệp bây giờ còn là cái ngu ngốc sẽ có ngu ngốc bộ dáng. Hơn nữa nàng cũng là ý định muốn nhìn một chút Liên Nhi năng lực phản ứng. Nếu là Liên Nhi đủ thông minh, thì nàng ngày sau cũng sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái. Nhận được Mộng Điệp ám chỉ, Liên Nhi lập tức chạy lên đi quỳ xuống, một phen nước mắt nước mũi khóc kể. Thái mẹ, thật sự là đại oan uổng a, này mùa đông khắc nghiệt thì làm gì có rắn xuất hiện. Người bình thường đều biết, nhưng là tiểu thư nhà ta đầu óc không tốt là chuyện mọi người đều biết. Nàng lại làm sao có thể biết được là rắn sẽ không xuất hiện tại mùa đông đâu. Nếu là nàng có thể phân rõ, kia nàng cũng sẽ không bị người khác mắng là ngu ngốc a. Mọi người vừa nghe sắc mặt không khỏi hiện lên quái dị. Thái mẹ lại tức giận đến thẳng run run, mà Mộng Điệp cũng vì Liên Nhi tán thưởng. Liên Nhi này lời nói được lên thực phấn khích, đúng là trực tiếp đem các nàng tất cả đều xếp vào hàng ngũ ngu ngốc. Dù sao Vũ Mộng Điệp ngu ngốc thế nhân đều biết, này đây nàng nói ra câu nói kia nhưng thật ra không có gì buồn cười. Chính là một đám người bình thường cũng đi theo nàng làm loạn không khỏi liền rất buồn cười hay sao? Không phải đồng loại lại là cái gì? Về phần ý đồ mưu hại đích thì đắc tội danh liền càng buồn cười. Một cái ngu ngốc ngay cả rắn sẽ không xuất hiện ở mùa đông cũng không biết làm sao sẽ có đầu óc đi tính kế người khác. Mà này đó đạo lý mọi người ở đây đương nhiên cũng đều biết. Các nàng chẳng qua là muốn tìm một con sơn dương thế tội thôi. Nhưng là hiện tại Liên Nhi như vậy làm rõ nói ra. Này tính toán đánh xuống thật đúng là không giỏi lắm. Người này tiện tì thái mẹ tức giận đến cả người phát run. Ngón tay mập mạp chỉ vào Liên Nhi liền mắng, làm như còn muốn nói cái gì đó, lại bị Liên Nhi một trận khóc kêu đánh gãy. Lão thiên gia a, ngài khai mở mắt đi, đây là muốn tháng 6 tuyết rơi a, ý chỉ việc bị oan ức. Tiểu thư đáng thương của ta, đầu óc không tốt bị người khác cười nhạo còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn bị oan uổng ý đồ mưu hại đích tỷ. Này nói ra đi chẳng phải là muốn làm người khác cười rớt răng hay sao? Ô, nếu tiểu thư thật có thể có kia nội tâm. Nàng lại làm sao có thể có hoàn cảnh như bây giờ a? Chẳng lẽ nói các nàng đều nhìn tiểu thư nhà ta đầu óc không tốt tưởng dễ khi dễ sao? Ô, lão thiên gia. Ngài nếu đôi mù, Liên Nhi ta chết cũng nhất định phải cho tiểu thư của ta bình oan giải tội. Liên Nhi càng nói càng kích động, một đôi ngập nước mắt to cũng khóc đỏ bừng, coi như là thực sự bị cái gì rất lớn oan khuất. Lập tức xoay người đối Mộng Điệp kiên định nói, Liên Nhi tin tưởng trên đời này nhất định vẫn còn có người có mắt. Tiểu thư ngươi yên tâm, Liên Nhi nhất định sẽ không cho ngươi liền như vậy bị oan uổng. Này lời nói vừa ra, ở đây người người đều thay đổi sắc mặt, mà Mộng Điệp còn lại là suýt nữa cười bể bụng, lại cố tình còn muốn duy trì một bộ ngu ngốc bộ dáng. Đến mức vẻ mặt đỏ bừng, Liên Nhi lời này nhìn như ở oán giận lão thiên gia. Trên thực tế cũng là biểu lộ Mộng Điệp đặc thù trạng huống. Càng thêm là uy hiếp các nàng, nếu là các nàng dám vô tội Mộng Điệp. Kia nàng chính là chết cũng sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này rơi vào tay phủ ngoại. Làm cho mọi người xem nhìn tướng phủ dơ bẩn, đúng là ngay cả một cái ngu ngốc cũng không buông tha. Mà hết thảy mọi sự đều là lấy thế tục ánh mắt để uy hiếp các nàng. Làm các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trên đời này không có cơ gió nào không lùa được tường. Lời người đáng sợ, cách chương.